Đế Bá, chương 5101, đùa ngươi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận phong ba kết thúc. Mọi người biết mở đầu, nhưng không có đoán được kết cục. Tại Thái Tể, Thái Úy quấy lên trận sóng gió này thời điểm. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cho rằng Kim Sử Vương Triều sắp biến thiên. Có bao nhiêu người dự đoán, Kim Sử Vương Triều chỉ sợ là muốn phế trưởng lập ấu. Chỉ sợ tam hoàng tử muốn thượng vị. Thậm chí có người suy đoán, Kim Sử Vương Triều sắp biến thiên. Tại Lý Gia, Trương Gia liên thủ phía dưới, ngay cả Cổ Dương Hoàng cũng có thể thoái vị. Về phần Lý Thất Dạ dạng này một cái tồn tại, bao nhiêu người cho rằng vậy chỉ bất quá là dâu ria không đáng kể mà thôi. Đối với toàn bộ đại cục căn bản chính là không quan hệ quan trọng. Liền xem như Thái Tể, Thái Úy, vậy cũng chẳng qua là tiện tay trừng trị hắn mà thôi. Vào lúc đó, bao nhiêu người xem ra, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cả sự kiện dây dẫn nổ mà thôi. Thái Tể, Thái Úy cần phát động biến thiên lấy cớ mà thôi. Nhưng mà, hiện tại lại quay đầu lại nhìn xem. Ngay lúc đó suy đoán, đó là cỡ nào buồn cười. Đó là cỡ nào buồn lo vô cớ. Thậm chí là hoang đường đến cực điểm. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Thái Tể, Thái Úy lại mệnh tăng Hoàng Tuyên. Không chỉ là chính bọn hắn khó giữ được tính mạng, còn dựng vào bọn hắn Trương gia, Lý gia hơn vạn đệ tử tính mệnh. Một trận phong ba đằng sau, Lý gia, Trương gia thất thế, trong tam tộc, đều bị vuốt đi chức vị. Không nói khoa trương chút nào. Lần này Lý gia, Trương gia tại Kim Sử Vương Triều đã mất đi nửa bầu trời. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà lại, toàn bộ quá trình, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ một tay mà làm. Mà lại là như vậy phong khinh vân đạm. Là như vậy tùy ý. Tựa hồ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Đối với việc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều là không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Hiện tại nhìn lại Lý Thất Dạ. Bộ dáng lười biếng kia, bộ dáng phong khinh vân đạm kia, giống như là vẻn vẹn làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Đi thôi, nhìn thấy hết thảy đều đã kết thúc. Phủ Thái Tể, Phủ Thái Úy thành một vùng phế tích. Không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cảm khái. Lắc đầu, ngày xưa, Phủ Thái Tể, Phủ Thái Úy là bực nào phong quang vô tận. Bọn hắn phủ đệ trước đó, đó là xe như nước, ngựa như rồng, bao nhiêu người bái kiến Thái Tể, Thái Úy, vừa tiến vào ô y hạng đã xuống ngựa, thần thái cung kính, nơm nớp lo sợ, ngày hôm nay, phong quang vô hạn, quyền thế ngập trời Thái Tể, Thái Úy, vậy cũng trong một chớp mắt sụp đổ mà thôi, thân tử đạo tiêu, to lớn phủ đệ cũng hóa thành phế tích. Rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cảm khái không thôi. Kết cục như vậy, đối với bọn hắn tới nói, đó thật là quá rung động. Thiện tai, tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao lúc rời đi. Bất Ước Hòa Thượng cũng chưa đi. Hắn hợp thành chữ thập, tiên cái Phật hiệu, cười hì hì đi đến Lý Thất Dạ trước mặt. Nhìn thấy Bất Ước Hòa Thượng bộ dáng, Lý Thất Dạ liền muốn đùa một chút hắn. Giống như quên đi cái gì, thản nhiên nói ra, hòa thượng, có chuyện gì không, trên thực tế, còn không có rời đi, cũng có rất nhiều đại nhân vật, bọn hắn cũng giống vậy lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn đều nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người áo giáp, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, Lý Thất Dạ giả bộ như không biết, cái này khiến Bất Ước Hòa Thượng có chút lúng túng, hắn không khỏi gãi gãi đầu chọc của mình. Cười khan một tiếng, cười hì hì nói ra, thiếu gia, ngươi nhìn, ta nhìn cái gì? Lý Thất Dạ một bộ nghe không hiểu Bất Ước Hòa Thượng trong lời nói ý tứ bộ dáng. Lý Thất Dạ bộ dáng này, liền để những đại nhân vật lưu lại kia cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ trên người một thân áo giáp này là Bất Ước Hòa Thượng cho hắn mượn. Là như ý phường tài sản. Nhưng, ai nấy đều thấy được. Một thân áo giáp này cường đại. Để bất luận kẻ nào đều thèm nhỏ nước dãi. Bất kể là ai, nếu như mình có thể đem dạng này một thân áo giáp nắm bắt tới tay, vậy nhất định sẽ không chấp tay tặng cho người khác. Nếu như nói, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đối với một thân áo giáp này động tâm nói, không đem áo giáp trả lại cho Bất Ước Hòa Thượng, vậy sẽ như thế nào đây? Không, Bần Tăng nói là, thiếu gia trên áo giáp dính cho bụi. Nói, Bất Ước Hòa Thượng bận bịu đi đưa tay đi lau Lý Thất Dạ trên người áo giáp, mà lại sáng bóng 10 phần nghiêm túc. Sát, sát, vậy mà không buông tay. Ai, càng lau càng sáng ngời nha. Một thân áo giáp này, nó tại Như Ý Phường thời điểm, Bần Tăng đó là mỗi ngày xoa, mỗi ngày sáng bóng yêu thích không buông tay. Bất Ước Hòa Thượng cũng mặt dạn mày dày, liều mạng hướng Lý Thất Dạ trên thân trên áo giáp cọ, hận không thể đem chính mình đính vào trên áo giáp. Bất Ước Hòa Thượng cử động như vậy, để tất cả mọi người giờ khóc giờ cười, cũng làm cho không ít đại nhân vật hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, tất cả mọi người nhìn ra được, Bất Ước Hòa Thượng là muốn đòi lại một thân áo giáp này. Chỉ là không tốt hướng Lý Thất Dạ mở miệng, đành phải quanh co, người thật là buồn nôn. Lý Thất Dạ một cước đem Bất Ước Hòa Thượng đạp ra ngoài. Nói ra, cách ta xa một chút, thiếu gia, đây cũng không phải là Bần Tăng sai. Bất Ước Hòa Thượng lập tức một bộ ủy khuất bộ dáng. Nói ra, Bần Tăng từ khi gia nhập Như Ý Phường đằng sau, mỗi ngày mỗi lúc đều muốn nhìn xem một thân áo giáp này. Thỉnh thoảng đều muốn xoa một chút nó. Bằng không, Bần Tăng là ăn ngủ bất an. Bất Ước Hòa Thượng nói. Hắn một đôi mắt tỏa sáng, mãnh liệt nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người áo giáp, đầy ý là lại rõ ràng cực kỳ. Đó là lại một lần nữa nhắc nhở Lý Thất Dạ, một thân áo giáp này là bọn hắn Như Ý Phường. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, được rồi, không đùa ngươi, không phải liền là một thân áo giáp rách. Thật sự cho rằng ta sẽ ngậm mực hay sao? Trả lại cho ngươi đi. Đừng như vậy buồn nôn. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên. Kèm ở trên người hắn áo giáp ở thời điểm này từng khối chóc từng màng. Sau đó lại trong nháy mắt keng keng keng chắp và đứng lên. Một tôn tượng đồng khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Khi tượng đồng to lớn này xuất hiện ở trước mặt Bất Ước Hòa Thượng thời điểm, một chút xíu biến hóa đều không có. Tượng đồng hay là tượng đồng, vẫn là duy trì dáng dấp ban đầu. Tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua đến dạng. Giờ này khắc này, lại cẩn thận đi xem tượng đồng khổng lồ này thời điểm, người sẽ phát hiện, nó vẻn vẹn một tôn tượng đồng mà thôi. Người rất khó đem nó cùng vừa rồi vô địch áo giáp liên hệ tới. Thiện tai, thí chủ chính là Hải Nạp Bách Xuyên. Tồn tại trí cao vô thượng. Bần Tăng dung tục, Bất Ước Hòa Thượng hợp thành chữ thập. Mặt mày hớn hở, lúc này, Bất Ước Hòa Thượng đó là nói cao hứng bao nhiêu liền có bấy nhiêu cao hứng. Không phải là bởi vì Lý Thất Dạ đem tượng đồng to lớn này trả lại cho hắn. Càng quan trọng hơn là, tại Lý Thất Dạ vô tình hay cố ý chỉ điểm phía dưới, hắn đã nắm giữ một chút tượng đồng này ảo diệu. Hắn thu hoạch có thể nói là không gì sánh được phong phú. Có thể không để cho hắn mặt mày hớn hở sao? Ai, tiểu bảo bối, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà. Lúc này, Bất Ước Hòa Thượng dùng hắn cà sa bẩn thỉu kia mãnh liệt xoa pho tượng to lớn vô cùng này, tựa hồ muốn đem nó xoa đến ánh sáng mới thu tay lại. Tốt, không cần ác tâm như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Nói ra, trước kia các ngươi chỗ nào bôi lau qua nó? Bất Ước Hòa Thượng y nguyên không thèm để ý, cười hì hì đem tượng đồng khổng lồ trên dưới trà sát khẽ đảo. Đương nhiên, trước kia, Như Ý Phường là không có như thế chân quý qua tượng đồng này. Nhưng là, từ khi mặt trời mọc, pho tượng này chỉ sợ sẽ trở thành bọn hắn Như Ý Phường trấn điếm chi bảo. Thiếu gia, lúc này Dương Linh hưng phấn nhất, vội tiến lên đây. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Dương Linh là đối với Lý Thất Dạ nhất có lòng tin người. Nàng tin tưởng, bất luận là lúc nào, Lý Thất Dạ đều tuyệt đối có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho nên, lần này nàng thân hãm hiểm cảnh thời điểm, Lý Thất Dạ xuất hiện đằng sau, nàng liền triệt để an tâm. Nàng biết, chỉ cần có Lý Thất Dạ tại, liền xem như trời sập xuống, đó cũng là không có việc gì. Dương phụ phụ thân, Dương Vương Hầu cũng hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu. Cung kính nói ra, Dương mỗ bái kiến thiếu gia. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhẹ gật đầu, chịu Dương Vương Hầu đại lễ. Dương Vương Hầu trong nội tâm không gì sánh được cảm khái, cũng là cảm xúc vạn phần. Trước đó, trong lòng của hắn đương nhiên là lo lắng nữ nhi của mình cùng Lý Thất Dạ đi được quá gần. Bởi vì Lý Thất Dạ chọc quá nhiều phiền toái, thậm chí là giết chết thái tể, thái úy nhi tử, bởi vậy nữ nhi của hắn cũng là dẫn họa trên người. Cho nên, hắn đều hy vọng nữ nhi của mình cùng Lý Thất Dạ giữ một khoảng cách. Hiện tại xem ra, trước đó, hắn hết thảy ý nghĩ đều là dư thừa. Ngược lại nữ nhi của hắn so với chính mình càng có mắt hơn ánh sáng. Hiện tại Dương Vương Hầu chỗ nào còn có thể có ý nghĩ gì? Hôm nay Lý Thất Dạ cầm trong tay tổ truyền kim đao, là kim đao sứ giả, tại Kim Sử Vương Triều có thể nói là cao cao tại thượng. Ngay cả thái tể, thái úy đều chiếu chém không lầm. Trở về đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó một tiếng. Hắn lời này không chỉ có là phân phó Dương Linh cha con, cũng là phân phó vẫn đứng tại phía sau hắn không lên tiếng Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân. Dương Linh vội reo hò một tiếng, đi ở phía trước, tại Lý Thất Dạ lúc rời đi, đứng đấy không lên tiếng Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân giống như một chút. Cuối cùng yên lặng đi theo Lý Thất Dạ, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có hạn chế hành động của nàng, cũng không có động thủ phong ấn công lực của nàng, thậm chí đối với nàng không có bất kỳ cái gì can thiệp. Nếu như nói, ở thời điểm này nàng đào tẩu mà nói, có lẽ không phải việc khó gì, thậm chí có khả năng Lý Thất Dạ ngay cả cản đều chẳng muốn đi cản nàng, làm phạm phải tội lớn ngập trời nàng. Nếu quả như thật muốn chạy trốn, ở thời điểm này không thể nghi ngờ là tốt nhất đào tẩu cơ hội. Tuyết Ảnh Lâu hậu nhân trong nội tâm cũng toát ra qua ý nghĩ như vậy. Nhưng, nàng trong lòng do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn là không có đào tẩu, yên lặng đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Thiện tai, chúng ta cũng trở về đi thôi. Lý Thất Dạ rời đi về sau, mặt mày hớn hở bất ước hòa thượng ôm lấy tượng đồng khổng lồ này. Hắn ra dáng kia, giống như ôm lấy lão bà của mình một dạng. Khó trách Lý Thất Dạ sẽ đem hắn một cước đá văng. Hắn hòa thượng này, đó thật là quá ác tâm, quá bỉ ổi. Nhưng là, lưu lại những đại nhân vật kia, lại không có chút nào cảm thấy bất ước hòa thượng buồn nôn. Tương phản, nếu như bọn hắn có dạng này ngày mới cơ hội tốt, bọn hắn cũng giống vậy sẽ chăm chú ôm lấy tượng đồng này. Bọn hắn thế nhưng là sợ bị người cướp đi. Đây chính là vô giới chi bảo. Hòa thượng, bảo vật này, các ngươi như ý phường bán không? Tại bất ước hòa thượng ôm tượng đồng này lúc trở về, lập tức không ít đại nhân vật đi theo bất ước hòa thượng cái mông phía sau. Đại sư, bảo vật này, các ngươi dự định bán dạng gì giá tiền đâu? Những người khác đều kích động, tất cả mọi người muốn từ Như Ý Phường mua được pho tượng này, cách chương.